Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2423, có thể tập sát chi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được đối với từ kiến như vậy bỏ thành người. Mọi người trong lòng đều là không thế nào thích, mà nghe được từ kiến mở miệng sau đó. Bọn họ lại là không che giấu chút nào loại này ghét. Mặt đối với những người này chán ghét, Từ Kiến thần sắc cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không hối hận mình làm những chuyện này. Dù là để cho hắn làm tiếp một lần, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Hắn không gấp trước mở miệng, mà là nhìn về Trương Thủ Danh. Hắn nói cùng không nói, toàn quyết định bởi tại Trương Thủ Danh. Mà không phải là những thứ này kỳ kỳ oai oai người. Trương Thủ Danh thấy mọi người loại này tình hình, nhưng là khoát tay một cái, nói, Từ Kiến, ngươi có cái gì có thể nói ra? Trương Thủ Danh mở miệng, những người khác mặc dù trong lòng như cũ rất không cam lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này, Từ Kiến mới mở miệng nói, tướng quân, thổ phiên chuyến này tới. Mục đích chính là cướp đoạt vật chất, dùng để cứu tế bọn họ thổ phiên phát sinh tai nạn tuyết. Hôm nay có Trương Nhị Hắc tướng quân ở đây, thổ phiên muốn công hạ Long Thành trên căn bản là không thể nào chuyện. Hơn nữa lương thảo của bọn họ đã không nhiều lắm, có thể coi là như vậy, thổ phiên nhưng như cũ không có rút đi ý nghĩa. Vậy bọn họ mục đích, chỉ sợ đã xảy ra thay đổi. Cái này... Ngược lại là mọi người nơi không ngờ tới. Từ Kiến nói ra lời này sau đó. Tất cả mọi người có chút bừng tỉnh. Nếu bọn họ như cũ cố thủ. Vậy bọn họ nói không chừng thật thay đổi mục đích. Mà nếu như không phải là lấy cướp đoạt vật chất làm mục đích. Vậy bọn họ mục đích là cái gì? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Kiến. Từ Kiến nói bọn họ như cũ ở trại lính đợi. Khá vậy không công thành, vậy bọn họ hiển nhiên là ở kềm chế Long Thành binh mã. Đồng thời vậy mê muội chúng ta, để cho chúng ta cầm tinh lực đặt ở Long Thành. Như vậy nếu như có ngoài ra một chi thổ phiên binh mã tồn tại nói, bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ lại đột nhiên tập kích Tùng Châu Thành. Tùng Châu Thành là đại đường môn hộ, công phá Tùng Châu Thành, việt dã ngàn dặm. Bọn họ đem lại không ngăn trở. Chúng ta vậy ít có bình phong che chở có thể chặn bọn hắn lại. Cho nên, bọn họ mục đích có thể là Tùng Châu Thành. Nói xong cái này, mọi người nhất thời lạnh hít một hơi. Tùng Châu Thành là một cái thành lớn. Có thể nói là hết sức kiên cố. Muốn công hạ Tùng Châu Thành tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như thổ phiên thật tích chữ có ý đó mà nói. Vậy bọn họ lần này sợ là nghĩ xong một chút lớn. Bọn họ sợ là phải phá phủ trầm chu. Mà lúc này mọi người nghe xong lời này sau đó. Lại không có nửa điểm chất vấn ý nghĩa. Bởi vì bọn họ cảm thấy. Thổ phiên thật sự có thể làm ra như vậy chuyện tới. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Trương Thủ Danh khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nói. Thổ phiên vẫn là quá coi thường chúng ta đại đường, coi thường chúng ta Tùng Châu Thành, coi như bọn họ dốc toàn bộ ra, muốn công hạ Tùng Châu Thành, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nếu bọn họ muốn tấn công Tùng Châu Thành, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ tốt. Đối với thủ thành, Trương Thủ Danh vẫn là rất tự tin, hắn cảm thấy không có người nào so hắn càng giỏi về thủ thành. Nếu không thiên tử cũng sẽ không đem hắn phái ở địa phương trọng yếu như vậy tiến hành thủ thành. Hắn đối với coi giữ Tùng Châu Thành rất tự tin. Bất quá, vừa lúc đó, Từ Kiến lại mở miệng nói. Tướng quân, Tùng Châu Thành vững chắc. Phải tuân thủ ở Tùng Châu Thành cũng không phải là chuyện khó khăn. Bất quá chúng ta cũng không thể chỉ như vậy ngồi chờ chết. Có một số việc. Nên làm vẫn phải làm. Ý ngươi là, điều ra 10.000 binh mã, đánh bất ngờ Long Thành bên ngoài thổ phiên binh mã, cùng Trương Nhị Hắc tướng quân, nuốt trọn Thổ Phiên binh mã, tiêu diệt bọn họ quân đội. Cái ý nghĩ này rất to gan, nhưng là nghe tới nhưng lại rất kích thích. Một khi tóm Thâu Long Thành bên ngoài Thổ Phiên binh mã, bọn họ là có thể giảm thiểu rất nhiều áp lực và hơn nữa cũng có thể đả kích một chút Thổ Phiên đích sĩ khí. Chỉ sợ Long Thành bên ngoài Thổ Phiên binh mã làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này chứ. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thủ Danh. Trương Thủ Danh cũng không phải là cái loại đó thích chủ động đánh ra người. Hắn sở trường là thủ thành. Bất quá, Từ Kiến nói cái này tình hình quá có hoặc. 30.000 Thổ Phiên binh mã à? Nếu như có thể diệt bọn hắn mà nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện. Chốc lát suy nghĩ sau đó, Trương Thủ Danh liền gật đầu, nói, được, vậy thì điều ra 10.000 binh mã, đi Long Thành, theo Trương Nhị Hắc liên thủ, tiêu diệt nơi đó Thổ Phiên binh mã. Tùng Châu Thành ly Long Thành cũng chỉ mấy ngày khoảng cách. Đối mặt tiêu diệt 30.000 Thổ Phiên binh mã cơ hội, Trương Thủ Danh cũng không muốn buông tha. Hắn như vậy sau khi nói xong, nhìn một cái Từ Kiến, nói, cho ngươi 10.000 binh mã, để cho ngươi lãnh binh đi tiêu diệt chi kia Thổ Phiên binh mã như thế nào? Đối với Từ Kiến, Trương Thủ Danh lại có một ít vô hình thưởng thức. Nếu như Từ Kiến có thể tiêu diệt vậy 30.000 binh mã, vậy hắn cũng coi là lập công chuộc tội. Như vậy trở lại kinh thành Trường An sau đó, hắn trách phạt khẳng định cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Hắn ở cho Từ Kiến cơ hội, chỉ bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, những thứ khác một ít tướng lãnh đều có điểm không cam lòng. Từ Kiến nói ra cái này là nói ra cái này, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ đối với Từ Kiến cũng chưa có ý kiến. Tướng quân, Từ Kiến một cái bỏ thành người, như thế nào có thể làm loại chuyện này? Đúng vậy, chính là, xin đem quân chọn những người khác đi đi, nếu là không có người đi, mặt tướng nguyện ý ra sức. Đúng vậy, xin đem quân ngoài ra chọn người, ngoặc kép, mọi người nói như vậy. Trương Thủ Danh nhưng là khoát tay một cái, nói, tốt lắm, ý ta đã quyết, chuyện này liền giao cho Từ Kiến đi làm. Trương Nhị Hắc bên kia, ta sẽ phái người cho hắn đưa đi tin tức. Trương Thủ Danh nói như vậy hoàn, những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Từ Kiến bên này là có chút ngoài ý muốn, đối với Trương Thủ Danh cảm kích không khỏi được liền sinh đi ra. Xin đem quân yên tâm, 30.000 Thổ Phiên binh mã, ta muốn bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Cái này bên sau khi nói xong, Từ Kiến cũng không có chút nào dừng lại. Tập hợp một chút binh mã sau đó, liền dẫn binh mã vội vàng hướng Long Thành yên tâm chạy tới. Mà đang ở Từ Kiến chạy tới Long Thành thời điểm, cách Tùng Châu Thành kém không nhiều 100 km bên ngoài. Một chi hạo hạo đáng đáng Thổ Phiên binh mã, rời đi Thổ Phiên lãnh địa, bước vào đại đường lãnh thổ. Cái này một chi Thổ Phiên binh mã số người nhiều người hơn, chừng 200.000 chi nhiều người, lãnh binh người, phần tôn quý, bất ngờ chính là Thổ Phiên tán phổ, Tùng Tán Kiền Bố, gió lạnh gào thét, thổi một bầy tướng sĩ khắp cả người phát rét. Nhưng khi bọn hắn thấy ngồi ở trên lưng ngựa Tùng Tán Kiền Bố thời điểm, bọn họ liền cắn răng cứng rắn nhịn xuống. Bọn họ tán phổ còn cứng rắn gió lạnh tiến về trước. Bọn họ lại có cái gì tốt nói, tốt oán trách. Hơn nữa bọn họ trận chiến này là muốn công hạ Tùng Châu Thành, hoàn toàn cho đại đường lợi hại nhìn. Trận chiến này quan hệ bọn họ Thổ Phiên sinh tử tồn vong, bọn họ phải lên tinh thần tới mới được. Mà Tùng Tán Kiền Bố ngồi ở trên cổng thành, trong mắt hơi chăm chú. Khi biết Sa Cốc sau khi thất bại, hắn liền sinh ra như vậy một cổ quyết tâm. Hắn phải làm một đại sự, một kiện để cho quân đường làm sao cũng không nghĩ tới chuyện. Hắn muốn nhanh chóng công hạ Tùng Châu Thành, mở ra đại đường môn hộ, để cho đại đường trên đất thành là địa ngục nhân gian, bọn họ thổ phiên tương lai như thế nào? Liền xem trận chiến này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tuyencv-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.